Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2123. Đệ 2123 chương không thế nào. Thạch Hy nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Vốn dĩ mang cười mặt nháy mắt âm trầm rất nhiều. Nữ nhân này quả nhiên trước sau như một lúc nào cũng có thể đem hàn khí đến. Tuy rằng Ngô Thanh Thiển nói mang theo châm chọc lại không dễ nghe. Nhưng Thạch Hy cũng không thể không thừa nhận xác thật như thế. Hắn ở mặt thế bị Ngô Thanh Thiển tự bạo lan đến. Linh hồn bám vào người ở đồng dạng kêu Thạch Hy nhân thân thượng sau căn bản là rất khó thích ứng. Xưa nay hắn đều là dùng ô khí hoặc là âm sát tu luyện. Nhưng Quảng Loan đại lục lại linh khí đầy đủ, ngược lại làm hắn đầu óc như là chậm nửa nhịp, thường xuyên ở vào một loại hỗn hỗn độn độn trạng thái. Làm hắn lúc nào cũng đều bị Ngô Thanh Thiển đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Bất quá hiện tại lại bất đồng, tới rồi vực sâu lúc sau hắn kia phân hỗn hỗn độn độn trạng thái hoàn toàn biến mất. Tính kế khởi Ngô Thanh Thiển tới cũng chút nào không nương tay. Xác thật là ta tính kế ngươi, nếu không ngươi lại sao có thể chủ động đưa tới cửa tới đâu, Thạch Hy thanh âm mang theo vài phần. Nghiến răng nghiến lợi hương vị, Ngô Thanh Thiển cười cười, ta đây không phải hẳn là còn muốn cảm tạ hạ ngươi. Rốt cuộc không có ngươi đưa tới lệnh bài chìa khóa, chúng ta còn vô pháp được đến như vậy một đại cái cơ duyên đâu, Thạch Hy nhướng mày. Vậy ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta đâu? Hắn liếc Phong Thần liếc mắt một cái, cười nói, nếu không lấy ngươi thân tương hứa được, Phong Thần vẫn chưa bị Thạch Hy kia khiêu khích liếc mắt. Một cái chọc giận, thần sắc như cũ bình tĩnh như thường, Ngô Thanh Thiển lại cười nhạo một tiếng, trên dưới nhìn nhìn Thạch Hy, ghét bỏ vô cùng nói, Thạch Hy, ngươi nếu không đi trước giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Ngươi xem trên người của ngươi kia một chút có nhà ta bệnh mỹ nhân cường. Ta lại không phải đầu óc ra vấn đề. Sẽ đi lựa chọn ngươi cái này tàn thứ phẩm ẩn đi, đối mặt Thạch Hy. Ngô Thanh Thiển miệng trước nay đều là như vậy độc. Thạch Hy trên mặt thần sắc càng âm trầm. Trong mắt nhiều ra một tầng hung ác nham hiểm. Thanh âm phiếm lãnh, ta thật muốn bóp chết người nữ nhân này. Cái này chết nữ nhân mỗi lần đối hắn nói chuyện không phải lãnh ngôn chính là trào phúng. Nói một câu so một câu khó nghe, hắn có đôi khi thật muốn một tay đem nàng bóp chết tính. Đừng nói là ở vực sâu, đó là ở thâm nguyên địa ngục đối hắn che già măng mọc nữ nhân đều có thể xếp thành đội. Nhưng ở Ngô Thanh Thiển nữ nhân này trong mắt hắn cơ nhiên liền thành tàn thứ phẩm ẩn hàn ánh. Mắt hung ác nham hiểm vô cùng nhìn nhìn Phong Thần, không phải so với hắn lớn lên xinh đẹp điểm mà thôi. Có cái gì hảo hiếm lạ, Ngô Thanh Thiển phát hiện Thạch Hy ánh mắt, trực tiếp đi đến Phong Thần trước mặt chán chán, không vui nhìn Thạch Hy nói. Ngươi đừng nhớ thương nhà ta bệnh mỹ nhân, ngươi không cơ hội, tự biến thái, hơn nữa ngươi muốn bóp chết ta liền cứ việc tới. Xem ngươi có thể làm được hay không, nàng ngay sau đó lại liếc liếc miệng. Ngoặc kép, Thạch Hy trừ trừ khóe miệng, nữ nhân này thật đúng là cái gì đều nói bậy đến ra tới. Cái gì kêu hắn không cơ hội, hắn điên rồi mới có thể đối Phong Thần cái này đã sớm nhìn không thuận mắt muốn giết chết nam nhân. Nhớ thương, những người khác cũng sôi nổi trừ trừ khóe miệng. Không khỏi lén cảm thán Ngô Thanh Thiển nói hảo có nghĩa khác. Từ bọn họ góc độ xem, Thạch Hy rõ ràng là đối Ngô Thanh Thiển lại ái lại hận. Hiển nhiên Phong Thần là hắn muốn thanh trừ chướng ngại mới đúng. Phong Thần thanh lãnh mặt mày nhiễm vài phần ý cười. Nhà hắn Thiển Thiển miệng độc lên thật có thể đem đối phương sặc từ. Ngô Thanh Thiển, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Thạch Hy đã thói quen Ngô Thanh Thiển miệng độc, sợ lại kéo xuống đi nàng lại toát ra cái gì kinh người mê sảng. Vì thế rời đi đề tài, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Không thế nào, Thạch Hy hiện tại đầu óc đã khôi phục đỉnh thời kỳ lý trí. Như vậy hỏi tất nhiên không xấu hảo ý, nàng mới không mắc lừa đâu. Ngoặc kép, Thạch Hy sắc mặt cứng đờ, nữ nhân này lại không ấn lẽ phải ra bài. Hết chương.